Chương 86: Sống sót sau tai nạn. Tiểu tử này quả nhiên bị trọng thương, khóe miệng Vân Dịch Huyền lộ một tia nhe răng cười, cho dù người thiên tài hơn người thì thế nào, vẫn là muốn chết trong tay Vân Dịch Huyền ta. Mắt thấy sắp đắc thủ, bỗng dưng hai mắt Diệp Thần đột nhiên mở, trong mắt lấp lóe một đạo thần quang, lòng hắn giật mình, vạn bất bị quái vật theo dõi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bình chướng cấp 7 đỉnh phong trong trận chiến mới vừa rồi âm âm bể tan, huyền khí Diệp Thần so với trước mạnh hơn mấy phần, hơn nữa cô động ra hộ thể cương khí cấp 8 cao thủ, bản thân Diệp Thần huyền khí thâm hậu, khiến cho hắn cô động tới mức hộ thể cương khí hoàn toàn không kém cấp 9 cao thủ. Thấy Vân Dịch Huyền gần trong gang tấc, Diệp Thần nghiêng người thong dong né qua, đem huyền khí trong cơ thể toàn bộ gắn kết vào tay phải, chiếu một chỗ sơ hở của thiên cương thủ trong Vân Dịch Huyền, một quyền trảo ra. Khí cơ của Vân Dịch Huyền vạn vất nhận lấy dẫn dắt, thân thể không tự chủ bọt tới trước, thiên cương thủ một trường thất bại, còn muốn xoay tay đón đỡ công kích của Diệp Thần cũng đã là không kịp. Quanh một tiếng, Diệp Thần một quyền nện trên lồng ngực Vân Dịch Huyền, lộp cộp một tiếng kinh người phát vang, hộ thể cương khí của Vân Dịch Huyền bị ngạn cánh oanh phá, lồng ngực sụp đổ một khối, xương sườn gãy lìa giống như diều đứt dây ngã bay ra ngoài, bị thương so sánh với Ngưu lão nhị còn nặng hơn. Tình thế phát triển ngoài dự liệu mọi người, Diệp Thần một quyền đánh bay Vân Dịch Huyền vẫn lỗi lạc và đứng đó. Một đám tộc nhân Diệp Gia Bảo gặp tình hình này, tất cả cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Chiến thần, chiến thần! Diệp Gia Bảo gặp vừa ra một cái cấp 9 chiến thần, 17 tuổi cấp 9 chiến thần. Một đám tộc nhân trên tường thành phát ra trận trận la lên, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Thần tràn đầy vô cùng sùng kính. Diệp Thần lúc này đã là chiến thần hoàn toàn xứng đáng trong lòng hắn. Những người Vân Gia Bảo hồn mặt đều là tang thương, hai cấp 9 cao thủ bên họ đã chết, vì thế một quyền Diệp Thần đánh chết Vân Dịch Huyền kia làm cho bọn hắn hoàn toàn mất lòng chống cự. Những người còn lại dám phản kháng quay đầu chạy trốn. Ở dưới một đám Diệp gia tộc nhân truy kích, rối rít đền tội hoặc bắt. Diệp Thần ngắm nhìn tứ phía, một đám tộc nhân thương vong thảm trọng bên trong Diệp Gia Bảo đã là một mạng hỗn độn. Bất quá trong ánh mắt tộc nhân này nhìn phía hắn tràn đầy nhiệt huyết, tâm tình hưng phấn. Bọn hắn biết bắt đầu từ hôm nay bọn họ không còn sinh hoạt dưới bóng ma của Vân Gia Bảo, bởi bọn họ có thêm một cái chiến thần bảo vệ gia tộc. Một đám tộc nhân nhanh chóng cứu trị những người bị thương, một ít tộc nhân chết đi để cho lòng bọn họ không khỏi thống khổ vạn phần, có dứt khoát gào khóc. Diệp Thần tới cạnh Diệp Chiến Thiên, tay phải khoác lên cổ Diệp Chiến Thiên, kinh mạch cơ thể phụ thân thành một mảnh hỗn loạn, hoàn hảo có đồ vật bảo vệ tâm mạch của hắn. Nhìn thoáng qua lòng bàn tay của phụ thân, trong tay phụ thân cầm chính là ngọc bội của Diệp Nhu, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Nhu đang đi tới. Huyền khí trong cơ thể phụ thân hắn tiêu hao gần như không còn, Diệp Thần vội vàng đưa vào một phần nôi hệ huyền khí đến cơ thể phụ thân, lại đem một cái viên địa huyền đan ra ngoài. Cái này là vật gì? Diệp Chiến Thiên mạnh mẽ liếc nhìn mắt thế đan dược trong tay Diệp Thần, đan dược này hoàn toàn màu nâu xanh, chưa từng thấy qua. Địa huyền đan, phụ thân nhanh một chút ăn đi. Diệp Thần nói, thấy phụ thần bình thời hổ hổ, xanh nguy bị trọng thương, Diệp Thần không khỏi lòng thấy đau đớn. Diệp Chiến Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Thần, Diệp Thần không biết từ nơi nào làm ra đan dược chân quý như thế. Hiện tại hắn cũng không có khí lực hỏi lại lịch đan dược, suy nghĩ một chút đem địa huyền đan nuốt vào. Thần nhi, thúc công người đầu vì sao không cùng ngươi đi? Diệp Chiến Thiên hữu khí vô lực hỏi. Lòng Diệp Thần giật mình, hắn quá mức phòng quan tâm tới thương thế phụ thân, lúc này nghĩ ra thúc công chưa về, ta cùng thúc công trên đường gặp ngăn chặn, thúc công cản ở phía sau, ta trước trở lại. Phụ thân ngài nghỉ ngơi một chút, ta lập tức tìm thúc công. Diệp Thần nói, nhanh đi đi. Diệp Chiến Thiên lo lắng Diệp Tư Huyền an nguy gấp giọng nói. Diệp Thần đang chuẩn bị động thân, đúng lúc này nghe đám người Diệp Chiến hùng hồ lục thúc trở lại, chỉ thấy Diệp Tư Huyền cực kỳ nhanh nấp vào bên trong, lạc trên đất chống chính giữa, ngắm nhìn tứ phía, thấy thi thể Vân Dịch Huyền trên mặt đất liền cái ngạc nhiên, suốt cuộc yên lòng, không nghĩ tới chiến đấu ở Diệp Gia Bảo đã kết thúc. Lục thúc, người bị thương. Đám người Diệp Chiến Hùng thấy sắc mặt Diệp Thương Huyền tái nhợt, áo phá mấy chỗ, trên bả vai bị thương luống cuống tay chân, đỡ Diệp Thương Huyền trị liệu cho Diệp Thương Huyền. Ta một chút vết thương nhỏ không cần gấp gáp, nhanh một chút cứu trị tộc nhân trọng thương. Diệp Thương Huyền vội quát tay lại một cái nói, thúc công làm sao người bị thương? Diệp Thần vội vàng tới ân cần hỏi, theo lý thuyết đối phương có 3 cấp 9 sơ kỳ cao thủ, quả quyết không tới lỗi thường tổn túc công được mới đúng. Người phân ra bảo kia xấu xiếm, thối độc ám tiến, thiếu chút nữa ta liền về không được. Ta đã thương hai người bọn họ, thoát khỏi bọn họ truy kích. Bọn họ dường như nhận thấy cái gì đó liền bỏ chạy không có đuổi theo. Diệp Thương Huyền cười khổ. Vân Gia Bảo bắt đầu cho dù kế tốt lắm, bà cấp 9 sơ kỳ cao thủ phục kích Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần. Vân Trực Quyền cùng Ngưu Lão Nhị dẫn người giết Diệp Gia Bảo, sau đó cùng với bà cấp 9 cao thủ kia hội hợp cùng nhau với giết Diệp Thương Huyền. Bản tính đánh tốt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần nhanh tới như vậy, lại là ra dị số như Diệp Thần giết chết Vân Dịch Quyền cùng Ngưu Lão Nhị, rối loạn kế hoạch bọn họ, để cho bọn họ hao tổn hai gã cấp 9 sơ kỳ cao thủ. Vân Gia Bảo phái những người nào tấn công Diệp Gia Bảo? Diệp Thương Huyền nhìn lướt qua thi thể mọi người Diệp Gia mang tới hỏi. Vân Dịch Quyền dẫn đội, còn có một cái gọi là Ngưu Lão Nhị, hai cấp 9 cao thủ, 8 cấp 8, lại là có mười mấy cấp 7 đỉnh phong. Đám người Diệp Chiến Long nói. Vân Dịch Não, Ngưu Lão Nhị. Diệp Thương Huyền hút một ngụm lãnh khí, hắn biết Ngưu Lão Nhị chính là sơn tặc vùng phụ cận, không biết làm sao cùng với Vân Gia Bảo thông đồng làm bậy. Ngưu Lão Nhị kia một thân khổ luyện cương khí, coi như hắn cũng không dám kinh thường, kinh hãi nói. Không nghĩ tới thực lực chiến thiên đột nhiên tăng mạnh đến thế. Chương 87, sống sót sau tai nạn phần 2. Đám người Diệt Chiến Hùng, Diệt Chiến Long nhịn nhau cười một tiếng nói. Túc công sai rồi, đánh chết Vân Dịch Quyền cùng Ngưu Lão Nhị không phải đại ca mà là thần nhi. Thần nhi một người đánh chết hai cao thủ cấp 9. Trong đầu Diệp Tư Nguyệt, ông lên một tiếng nhìn về phía Diệp Thần, khó có thể tin hỏi. Quả thật là thế. Lúc này Diệp Thần lại có chút ngượng nghịu nói. Ngưu Lão Nhị cùng với Vân Dịch Quyền kia quá khinh địch, thần nhi may mắn. Tới cấp 9 đều là thực lực chân thật. 7-8 cấp cao thủ bình thường cho dù đánh ném cũng chưa chắc phá được hộ thể cương khí của cấp 9 cao thủ. Tại sao may mắn mà nói? Huống chi hai cấp 9 cao thủ cũng thua trong tay Diệp Thần. Trời giúp Diệp gia ta. Diệp Thương Huyền lòng kích động cảm khái nói. Hôm nay nếu không có thần nhi, Diệp gia bảo sợ khó thoát khỏi đại kiếp. Thần nhi chính là đại công thần của Diệp gia bảo ta. Mọi người nhanh chóng cứu trị người bị thương. Mặc dù Vân gia bảo tổn thất thảm trọng, nhưng mà không từ bỏ ý đồ. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong Diệp gia bảo mấy người hiểu ý đạo, đang là chỉnh tề bận rộn. Diệp Thần đem đan dược trong túi càn khôn lấy ra phân phát cho mọi người. Đây là đan dược gì chúng ta sao chưa từng thấy? Đám người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng cầm lấy đan dược Diệp Thần đưa cho hắn nghi ngờ hỏi. Đây là địa huyền đan, lục phẩm đan dược, mà là hiên giật dược tôn tự mình luyện chế. Diệp Tư Nguyệt nói. Ở trong đám tộc nhân nhắc lên gợn sóng lớn. Lại là lục phẩm đan dược, bọn họ dĩ vãng tiếp xúc chỉ là tụ khí đan, ngưng khí đan, nhất phẩm, nhị phẩm. Cái này là lần đầu tiên thấy lục phẩm đan dược. Nhìn đan dược lòng bàn tay, lòng đám Diệp Chiến Hùng, Diệp Chiến Long trận trận chột dạ. Một viên thuốc này coi như là Diệp Sát Bảo đánh mấy thập niên tài lực cũng chưa chắc mua được. Địa huyền đàn này cho chúng ta sao? Diệp Chiến Hồng cẩn thận từng chút hỏi. Nếu không chúng ta dùng địa huyền đan đổi một chút ngưng khí đan phân phát tộc nhân. Diệp Chiến Hùng cảm thấy đan dược trong tay có chút phỏng. Trên Niên Vân Tập Phát Bảo tỷ thí đại hội, thần nhi chiếm được hiền giật dược tôn môn hạ đại đệ tử Lê Đại Sư thưởng thức. Những đan dược này từ chỗ Lê Đại Sư lấy ra là tâm ý thần nhi, các người nhận đi. Trước tăng thực lực quan trọng hơn, các tộc nhân an nguy còn phải dựa vào các ngươi. Diệp Thương Huyền quát tay nói, trong lòng oán thầm mấy câu. Mấy người Diệp Chiến Hồng cũng quá không có định lực, mấy viên đan dược này xem như bọn hắn hù dọa thành như vậy, còn thế nào trước mặt tiểu bối tạo uy tín. Trên thực tế nội tâm Diệp Thương Huyền cũng là phi thường kích động. Năm viên địa huyền đan có bao nhiêu nè năng lượng à? Địa huyền đan này ít nhất là cao cấp dược sư trở nên mới có thể luyện chế. Cao cấp dược sư luyện chế mà nói tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Bình thường cũng là hiền giật dược tôn tự mình khai đào luyện chế một lọ đan dược, cần 7-7-49 ngày, một lọ ra ngoài nhiều thì 2.000, ít thì 1.000. Mặc dù nhiều như vậy nhưng mà hiền giật dược tôn môn hạ đệ tử phân phát một chút đại gia tộc mua đi cũng không có nhiều, cho nên mỗi một viên địa huyền đan cũng giá trị liên thành. Nếu là sĩ vãn gia tộc giống như Diệp Gia Bảo, sao lấy được một cái viên địa huyền đan? Diệp Thần phân phát 4 viên địa huyền đan, dư lại 1 viên. Diệp Thần nhìn Diệp Nhu bên cạnh chiếu cố phụ thân. Nhu Nhi, cánh này, người cầm lấy. Diệp Thần đem viên địa huyền đan kia kín đáo đưa cho Diệp Nhu. Diệp Thần ca ca, Nhu Nhi không cần cái này. Diệp Nhu hé miệng cười một tiếng, trong mắt trong suốt lặng lặng nhìn Diệp Thần, có thể thấy Diệp Thần bình an về, nàng liền thỏa mãn. Bất kể Diệp Thần nói thế nào, Diệp Nhu kiên quyết khắc tu. Diệp Thần suy nghĩ một chút, Nhu Nhi có thể thật không dùng được. Ngọc bội kia của Nhu Nhi là một cái chí bảo a. Như vậy Diệp Thần chỉ có thể thôi đem địa huyền đan giao cho Diệp Thương Huyền, để cho Diệp Thương Huyền chuyển giao cho Tứ Túc Diệp Chiến Ưng. Còn hai cái viên tẩy tủy đan Diệp Thần chia cho Diệp Nhu cùng Diệp Mông. Diệp Mông trong chiến đấu trọng thương hoàn hảo không đáng ngại. Nơi này còn có một chút ngưng khí đan, tụ khí đan, cũng là tùy thúc công làm chủ phân phát cho tộc nhân. Nhiều tụ khí đan như vậy từ đâu tới? Diệp Thương Huyền từ trong tay Diệp Thần nhận một cái túi càn khôn, sau khi mở ra 5-6 ngàn viên tụ khí đan liền kinh ngạc hỏi: Lê đại sư cũng không cho thần nhi nhiều tụ khí đan như vậy. Tụ khí đan loại vật này cấp bậc như Lê đại sư nhất định chẳng thèm ngó. Là Tử Vân ra bảo cầm ra. Diệp Thần cười nói, từ lồng ngực lấy ra vài cuốn sách. Thúc công, đây là ngưng huyền cương, còn có thiên cương thủ, chính xương thiên cương của Vân Gia Bảo, xem các tộc nhân có thể cần dùng hay không. Vân Gia Bảo, ngưng huyền cương công pháp, còn có thiên cương thủ, chính xương thiên cương vũ khí. Mọi người ngạc nhiên nhìn Diệp Thần hồi lâu, rất nhiều người đầu óc không có chuyện về. Chẳng lẽ thần nhi cướp sạch bảo khố Vân Gia Bảo? Lúc này Diệp Thương Huyền mới trở lại bình thường, khiếp sợ hỏi. Từ trong tay Diệp Thần nhận lấy cuốn sách kia, đúng là ngưng huyền cương, thiên cương thủ cùng chính thương diên cương. Không sai, tất cả khẩu quyết nơi đây. Trên túi càn khôn kia cũng rõ ràng thêm một chữ Vân. Đúng vậy. Diệp Thần gật đầu nói, suy nghĩ một chút lại không đem A Ly khai ra. Nhận được Diệp Thần chứng thực, sắc mặt Diệp Thương Huyền cổ khoái rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Toàn bộ công pháp cùng vũ khí gia tộc bị mất, tiểu tử Vân Dịch Dương kia giận tới hộc máu. Thật lâu không có sướng khoái cười to như thế. Nghĩ tới về mặt Vân Dịch Dương sao biết công pháp vũ khí gia tộc bị mất, mọi người như vậy hết, cho nên hết giận. Đã nhiều lắm Diệp Gia Bảo vẫn là bị Vân Gia Bảo ức hiếp, chưa từng nghĩ có một ngày hãnh diện như thế. Công pháp vũ khí toàn bộ ở đây, chúng ta có chút nghiên cứu một chút, có thể nghĩ biện pháp phá giải. Sau này chúng ta ở cùng lúc với Vân Gia Bảo giao thủ, có thể chiếm ưu thế. Hơn nữa những công pháp vũ khí này ở trong bảo khố gia tộc, thỉnh thoảng lấy ra nghiên cứu một chút cũng có lợi thật lớn. Diệp Chiến Long một bên nói, thần nhi mang tới liềm vui cho đám tộc nhân có thể nói là liên tiếp không ngừng. Diệp Chính Thiên ngồi xuống một hồi, hồi phục sau nghe đám người Diệp Thương Huyền nói chuyện với nhau, lòng cảm thấy kích động. Chương 88, quân tử báo thủ. Phụ thân, ngày bị trọng thương vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diệp Tuyền. Tuyền nhi, phụ thân trước nhờ cậy người chiếu cố, ta trước hỗ trợ cứu trị tộc nhân khác. Diệp Thần cùng Diệp Chính Thiên ít nhất phải có một người ở chỗ này chủ trì đại cục. Ân, Diệp Thần ca ca yên tâm. Diệp Tuyển gật đầu cười. Thần nhi đúng là đã trưởng thành. Cho nào Diệp Chính Thiên vui mừng. Hắn bị thương không giúp đỡ được gì, không ở chỗ này làm loạn thêm. Ở dưới Tuyển nhi đỡ vị, hướng ra chủ phủ đi tới. Trong tộc lão giả, phụ nữ trẻ em đều an trí ở hầm ngầm bí ẩn trong Diệp Gia Bảo. Sau khi chiến đấu chấm dứt, tất cả bọn họ ra ngoài hỗ trợ. Một đám tộc nhân bị thương mỗi người lấy một chút đan dược, giống như là đám tộc nhân chữ chiến. Chiến bằng Diệp Mục, Diệp bằng Diệp Mục ít nhất cũng lấy được 1-2 viên ngưng khí đan. Có ngưng khí đan ít nhất có thể tăng thương thế khỏi hẳn. Bên trong bảo đang khẩn trương cứu trị, tộc nhân chịu trách nhiệm cảnh giới không có buông lỏng, gia tăng tuần tra. Tại Vân Gia Bảo, Vân Dịch Dương mới chiếm được tin tức chiến dịch Diệp Gia Bảo thất bại. Vân Dịch Huyền cục Ngưu lão nhị tất cả chết trận. Vân Dịch Dương nhất thời đỏ mắt, hàm răng cắn tới khanh cách vang lên. Không nghĩ tới phục kích Diệp Gia Bảo không được, tổn thất hai cấp 9 cao thủ, nhất là Vân Dịch Huyền là thân sinh đệ quán. Người xác định không nghi nhầm, Vân Dịch Huyền cùng Ngưu lão nhị là do tiểu tử Diệp Thần kia giết. Lúc Vân Dịch Dương nghe tin tức kia lại nghe mình nhìn nghe nầm. Lúc nhị bảo chủ tấn công Diệp Gia Bảo, tiểu nhân một mực đang sau quan sát, đúng là tiểu tử Diệp Thần kia giết nhị bảo chủ, còn có Ngưu lão nhị. Thấy bộ dáng Vân Dịch Dương nổi giận, phía dưới tộc nhân Vân Gia Bảo lườm lớp lo sợ nói: Thù này không báo, Vân Dịch Dương ta thế không làm ngươi. Vân Dịch Dương nắm chặt quả nắm đấm, biện cưỡng áp chế cơn giận trong lòng, hồi lâu mới từ từ bình tĩnh. Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cộng thêm Diệp Thần, Diệp Gia Bảo giờ đã có 3 cấp 9 cao thủ. Nghĩ tới Diệp Thần sau lưng Vân Dịch Dương một cái tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ tiểu tử Diệp Thần che giấu thực lực, thực lực tiểu tử kia tăng lên tốc độ quá đáng sợ. Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng là tuyệt thế thiên tài như mình võ đại đế? Thủ hạ hao tổn 2 viên đại tướng, nghiêm giận Tần Vũ, những người khác không nghe điều khiển rồi. Quận phủ vương đều cho hắn 3 cấp 9 bị thương nặng 2 cái. Hiện tại dưới tay hắn căn bản không có đầy đủ nhân thủ, chẳng lẽ như vậy chờ chết? Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem tin tức truyền cho Đông Lâm quận vương, đợi cao thủ bên Đông Lâm quận vương tới đây đối phó Diệp Gia Bảo. Vân Dịch Dương như là đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Hy vọng quận vương cao thủ tới nhanh một chút, dưới mắt hắn chỉ có thể thu nạp nhân Vân Gia Bảo. Gia tăng đề phòng Vân Gia Bảo, hắn bây giờ không khỏi lo lắng người Diệp Gia Bảo đánh tới cửa. Diệp Gia Bảo trải qua một cái xế chiều chiếu cố bận rộn, các tộc nhân chết đã bị an táng. Một đám tộc nhân lòng có ưu tư, nhìn tộc nhân ngày thường cùng nhau sinh sống chết đi, lòng khó tránh khỏi bi thương. Đem hết tẩy hàn trí thỏa đáng, Diệp Gia Bảo rốt cuộc bình tĩnh. Trong đại sảnh gia tộc cử hành một cái cuộc hội nghị, tất cả tộc nhân cấp 6 trở lên trong chiến đấu không có bị thương nặng đều tham gia. Diệp Chí Thiên không có ở. Diệp Thương Nguyệt để cho Diệp Thần ngồi ở vị trí gia chủ, lần đầu tiên ngồi trên chủ vị đại sảnh, lòng Diệp Thần có chút thấp thỏm bất an, cố tự chấn định xuống. Bất quá một đám tộc nhân không có cảm giác bất kỳ không ổn. Hiện tại địa vị Diệp Thần trong gia tộc nghiễm nhiên cùng với Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyệt ngang hàng. Diệp Thần cùng Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyệt giống nhau, cũng là thần giữ nhà của gia tộc. Diệp Thần 17 tuổi, thực lực đạt tới cấp 9, đây tuyệt đối là vinh quang. Diệp Gia Bảo, Lục Thúc tộc trưởng, chúng ta cùng nhau giết nên Vân Gia Bảo a. Một đám tộc nhân chữ chiến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ nói, Vân Gia Bảo đã đánh tới Diệp Gia Bảo chúng ta, nếu như chúng ta không trả, chẳng phải là làm người ta coi thường. Vân Gia Bảo tổn thất hai cái cấp 9 cao thủ, nhưng mà có tới 3 cấp 9 cao thủ chạy về. 3 cấp 9 cao thủ kia không biết lai lịch gì, hơn nữa bản thân Vân Dịch Xương, Diệp Gia Bảo chúng ta nếu thực sự giết nên Vân Gia Bảo, chỉ sợ tổn thất trầm trọng. Một tộc nhân lo lắng nói, người không phải sợ chứ? Ta làm sao có thể sợ, nếu như chỉ có một người ta, chết thì chết rồi. Diệp gia tộc chúng ta nhiều như vậy, nếu giết lên Vân Gia Bảo phải chết bao nhiêu người, nghĩ tới hay không? Tộc nhân kia sắc mặt đỏ lên nói, người sống một hơi, Diệp Gia Bảo chúng ta cùng Vân Gia Bảo đến chết nghỉ. Một đám tộc nhân cái cọ kịch liệt, ai giữ lấy ý. Thần nhi, người thấy sao? Diệp Thương Huyền nhìn Diệp Thần. Diệp Thương Huyền vừa dứt lời, một đám tộc nhân lập tức ngừng cái vã, toàn bộ nhìn Diệp Thần. Trong đại sảnh ngay cả một cái cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy. Diệp Thần đã là Diệp gia tộc trưởng, bất kể Diệp Thần ra lệnh thế nào, bọn họ không chút do dự tuân theo. Đây là do Diệp gia tổ ấn. Bên trong Diệp gia gia tộc, tộc trưởng ra lệnh so sánh với hoàng đế ra lệnh còn có tác dụng hơn. Thấy ánh mắt các tộc nhân mong đợi, Diệp Thần có chút cầu lệ. Từ trong ánh mắt một đám tộc nhân, Diệp Thần dần hiểu lời của mình trong Diệp gia bảo lệnh đến tuột cùng bao nhiêu phân lượng. Thật nhi, người yên tâm nói. Diệp Thương Huyền nhìn Diệp Thần khích lệ, ta cảm thấy quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vân Gia Bảo đang suy sụp, mà Diệp Gia Bảo chúng ta đang quật khởi. Lần này tiêu tán so sánh, mặc dù muốn giết lên Vân Gia Bảo cũng phải đợi thúc công phụ thân cùng mấy vị thúc thúc tiêu được xong dược lực địa huyền đan xong rồi hãy nói. Diệp Thần trầm tư nói, hai ngày nữa có rất nhiều bảo chủ tộc trưởng Diệp Gia Bảo chúng ta làm khách, chúng ta mượn hơi nhóm người kia có thể che được Diệp Gia Bảo chu toàn. Qua 2 tháng nữa, cho dù người Vân Gia Bảo đem thủ hạ cao thủ Đông Lâm quận vương tới cũng không dám dễ đụng tộc tới Diệp Gia Bảo chúng ta. Nghe Diệp Thần nói, một đám tộc nhân lâm vào trầm tư. Thật nhì nói không sai, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bên trong 1-2 tháng này, tất cả tộc nhân bế quan tu luyện, muốn giết lên Vân Gia Bảo trước tiên để tăng thực lực tới cấp 8 trở lên rồi hãy nói, nếu không đừng nghĩ. Ánh mắt Diệp Thương Nguyệt nghiêm nghị quét qua một đám tộc nhân. Chương 89, nộ toái sơn hạ. Chúng tộc nhân rối rít cúi đầu. Diệp Thương Nguyệt ở trong một cái đám tộc nhân vẫn có uy nghiêm. Mới vừa rồi các người ở chỗ này ập ý làm cho ta đem chính sự quên đi, bây giờ tuyên bố một việc, thần nhi trên Niên Vân thập bát bảo tỷ võ đại hội thông qua Lê đại sư khảo nghiệm. Lê đại sư cảm thấy thần nhi thiên phú hơn người, quyết định đem thần nhi tiến cử tới Hiền Dược Tôn làm môn hạ, là đệ tử của Hiền Dược Dược Tôn. Nói không chừng 10-20 năm sau Diệp Gia Bảo chúng ta xuất hiện một Dược Tôn. Diệp Thương Huyền nói xong khóe miệng dương lên trên mặt một cái nụ cười tự hào, hướng các tộc nhân tuyên bố, vẫn cảm giác cảm xúc mênh mông. Một đám tộc nhân ngây dại. Dược Tôn, bọn họ nhất thời cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Ngay cả Tây Vũ Đế Quốc mấy ức nhân khẩu, mấy vạn gia tộc cũng chỉ có Hiền Giật một cái Dược Tôn mà thôi. Nhưng mà Diệp Gia ra đời một cái Dược Tôn, chuyện này là chuyện tình vinh quang bực nào. Lục Thúc, thật hay không? Diệp Chiến Long run giọng hỏi, thanh âm hắn có chút phát run. Hắn đã hiểu được một cái Dược Tôn ý vị thế nào. Chẳng lẽ ta lừa gạt các ngươi? Diệp Tư Nguyệt nghiêm sắc mặt. Lục Thúc, ta không phải ý này. Diệp Chiến Long vội nói, thấy lộ cười trên mặt Diệp Tư Nguyệt, gánh nặng trong lòng được giải khai. Lại như nghĩ tới điều gì, hắn là sặc lắm, cười ha ha. Không trách được tộc trưởng từ chỗ Lê đại sư cầm nhiều đan dược trở về như vậy, thì ra tộc trưởng đã được Lê đại sư chọn chúng. Trong đại sảnh tất cả tộc nhân vui sướng tốt lắm, mọi người giải tán. Ngày mốt Diệp Gia Bảo cử hành khách điện, tới lúc đó những bảo chủ khác trong Liên Vân Thập Sơn Bảo còn có tộc trưởng các đại gia tộc trong Đông Lâm quận sẽ tới. Các người chuẩn bị về một chút, lúc này bên trong bảo tuần tra không có thể thư giãn. Diệp Tư Nguyện khoát tay áo nói. Một đám tộc nhân nghị luận rối rít, người người mang kinh hỉ trên mặt. Một cái đám tộc nhân tất cả tản đi, rất nhanh tin tức Diệp Thần sắp bị diệt hiền giật dược tôn thu làm đệ tử chuyển khắp Diệp Gia Bảo. Diệp Gia Bảo vô số tộc nhân rối rít mà khóc, rất nhiều người tự phát trên mặt đất tế bái tổ tiên. Bên trong bảo so sánh với lúc dỗ tổ đại điện còn muốn náo nhiệt mấy phần. Thần nhi, mấy ngày này người mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút. Diệp Tư Nguyện sờ sờ đầu Diệp Thần hiền lành nói. Ân, thúc công người cũng về thôi. Diệp Thần nói. Mọi người tản đi, bị thương riêng phần mình trở về chữa thương. Diệp Thần trở lại chỗ của mình. Hôm nay trận chiến này hắn lĩnh ngộ rất nhiều, huyền khí đột phá cấp 7 đạt tới cấp 8. Ngồi xuống kiểm tra nhìn huyền khí bản thân một chút, số lượng huyền khí trong cơ thể lại cùng lúc trước giống nhau, một hơi vọt tới cấp 8 đỉnh phong, nói không chừng bất cứ lúc nào đột phá cấp 9. Do huyền khí tương đối đặc thù, Diệp Thần không biết thực lực chân chính của mình đạt tới trình độ nào. Phần dịch quyền kia lại đón không lội một quyền của mình, chẳng lẽ thực lực của mình cũng thúc công tới gần đạt tới cấp 9 trung kỳ. Ý nghĩ này làm lòng Diệp Thần chấn động mãnh liệt. Phải biết rằng thúc công cùng phụ thân là tồn tại như thần trong suy nghĩ của hắn, chưa từng nghĩ tới có một ngày thực lực mình theo chân bọn họ ngang hàng. Thực lực tăng lên quá nhanh, thực sự hắn trong lúc nhất thời không có thích ứng loại biến hóa này. Nhìn thoáng qua Ali trên bả vai, Ali ở lúc hắn đối chiến với Ngưu Lão Nhị sử dụng ảo thuật quá độ, tinh thuần hiệu ảnh. Diệp Thần đem huyền khí trong cơ thể rót vào cơ thể Ali, Ali chậm rãi hồi phục. Diệp Thần ngồi xuống củng cố tu vị trước mắt một chút. Ở lúc đối chiến Ngưu Lão Nhị, Diệp Thần đã đem phụ kỹ xích phân phòng tiền thông hiểu đạo lý đạt tới đại thông cảnh giới, muốn đem một cái vũ khí luyện tới đại viên mãn cảnh cần năng lượng lĩnh ngộ phi phàm cùng với vô số lần thí nghiệm mới được. Bất kể thế nào, xích vân phong thiên coi như đã lắm dữ. Diệp Thần mở ra tờ thứ hai, phá cản khôn trưởng. Một hàng chữ ánh vào mi mắt. Trưởng phá cản khôn thức thứ hai, lộ toái sơn hà. Một cái thức lộ toái sơn hà này là thất phẩm tiểu vũ kỹ. Trình độ vũ kỹ này mạnh mẽ vượt xa xích vân phong thiên. Đây chính là phương pháp đặc thù đem cương khí toàn thân cô đọng giống như sắt cứng. Một chảo chào xa mở bìa đá vụn không nói chơi. Một thức lộ toái sơn hà này là một cái tia mùi vị kim hệ vũ kỹ. Diệp Thần mặc niệm khẩu quyết lộ toái sơn hà, nhớ cho kỹ, lòng là vui mừng. Một lần mặc niệm này xuống rất có lĩnh ngộ. Diệp Thần có chút khó hiểu nghĩ, tại sao bọn phụ thân một cái tam phẩm vũ kỹ cũng tu luyện 2-3 năm, vũ kỹ không phải rất dễ tu luyện ư? Nhất thức lộ toái sơn hà này cũng không phải thấy phức tạp nơi nào, dùng không bao nhiêu ngày có thể luyện ra, nếu không là dùng thời gian nhiều như vậy sao? Nếu đám Diệp Chiến Thiên, Diệp Thông Nguyện biết Diệp Thần lúc này ý đoán chừng học máu. Vì tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Thần đâu chỉ tăng 1-2 tầng, cho nên những vũ khí này có thể dễ dàng nắm giữ. Dần dần vào đêm, Diệp Gia Bảo lại là khôi phục sự yên lặng thường ngày. Trải qua trận chiến ban ngày này, thủ vệ trong bảo so sánh bình thường càng thêm xâm nghiêm. Trong tiểu viện, Diệp Thần ngồi tu luyện, một cái cỗ huyền khí tinh thuần bên cạnh hắn vượn quanh không đi, giống như là trong thiên không hình thành ánh tinh vân. Ali ngồi cạnh Diệp Thần, từng ngụm phun ra nuốt vào huyền khí này. Sa đồng càng ngày càng sáng, trong đêm tối phát ra ánh sáng bóng trong suốt. Bốn cái đuôi ở hậu phương càng ngày càng không ngừng đong đưa, chẳng biết lúc nào trên mông dài ra một cái đuôi nhỏ lồng mượt mà, bất quá tựa như cái đuôi thỏ, vô cùng quyết liệt, càng không ngừng hấp thụ huyền khí trong cơ thể Diệp Thần giật tán đi ra. Khí tức thần Ali cùng Diệp Thần càng ngày càng tới gần, cơ hồ cùng với Diệp Thần không khác. Dần dần Diệp Thần tiến vào trong cái cảnh giới thần kỳ, thần hồn hướng tứ phía chậm rãi phiêu đãng. Ở thân thể quán cô động thành bình sĩ thần xuyên kim sắc, cái bình sĩ này so với lúc trước càng cường tráng. Diệp Thần biết bình sĩ này là một cái hư ảnh, không có bất kỳ lực công kích, nhưng một chút đáng giá hưng phấn nào. Theo hắn dần dần ngưng luyện thần hồn, bình sĩ kia phảng phất có một cái tia khuynh hướng chân thật. Không biết sau chân thật sẽ thế nào, có lực công kích hay không. Nếu sau chân thật có lực công kích, kia trong chiến đấu, thần hồn nói không chừng có thể thu tới hiệu quả không tưởng được. Nghĩ tới ban đầu yêu lang màu đỏ bị thần hồn của mình hù dọa chạy trước khi cái gọi là ngưng thần biến hóa yêu vương, để cho hắn đối với thần sinh có hiếu kỳ mãnh liệt. Chương 90: Huyền Thiên Xích Hổ. Thần hồn hướng phạm vi quanh thần khuếch tán, so sánh với lúc trước còn lớn hơn, có thể đem phương viên và sắm tất cả bao phủ dưới thần hồn. Hướng nơi xa dõi mắt trông đi, tựa hồ có thể mơ thấy Vân Gia Bảo, bất quá vô cùng mơ hồ. Lúc hướng ra nơi xa nhìn, thần hồn có chút cảm giác hết sức. Diệp Thần đem thần hồn thu lại rơi vào người Ali bên cạnh. Trong cơ thể Ali mơ hồ, trán phóng hồng quang, đạo hồng quang ảnh lúc sâu nhất ở trong hồn niệm Ali, để cho Diệp Thần một cái tia cảm giác kinh hãi. Diệp Thần cảm giác được hồng quang đang chậm rãi lệ sinh, cùng thần hồn mình có một cái tia thân cận như vậy, tất cả hơi thở giống nhau như đúc, cường đại làm lòng người ta kinh hãi. Chẳng lẽ Ali hấp thụ huyền khí trong cơ thể hắn, sinh ra thần hồn cùng hắn tương tự? Tạm thời không nghĩ những thứ này, Diệp Thần tiếp tục dốc lòng tu luyện, tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Huyền khí trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh, thời gian thật mạnh chuyển rơi đại khái khoảng canh ba. Lúc này Diệp Thần mới thu công, chậm rãi thở một hơi. Huyền khí cơ thể dày đặc vài phân, không biết khi nào có thể tới cấp 9. Diệp Thần nghĩ, cho tới nay đụng phải cũng là cấp 9 cao thủ, còn chưa biết thập giai cao thủ là thế nào. Nghe nói thập giai cao thủ có thể quét ngang Đông Lâm quận, thân có 10 tượng lực, không biết dạng gì cảnh. Không biết ta khi nào đạt tới thập giai cao thủ cảnh. Diệp Thần âm thầm nghĩ, bất quá một hơi ăn không được vập mà vẫn là từ từ tới. Diệp Thần đứng lên, cảm thấy người nhẹ nhàng khoan khoái, cúi đầu nhìn thoáng qua Ali, chỉ thấy ánh mắt Ali trong đêm tối vẫn là lấp lánh hữu thần như mình. Xèo xèo, Ali huy vũ móng vuốt nhỏ khả ái một chút. Người bảo ta với người cùng nhau tới phía ngoài, Diệp sẽ bảo người muốn đi làm gì. Gì, ta lại có thể hiểu một chút ý nghĩ của ngươi. Diệp Thần có chút nghi ngờ, hắn giống như mơ hồ biết Ali muốn biểu đạt cái gì. Suy nghĩ một chút, cuối cùng đem nguyên nhân duy nhất quy tới thần hồn. Nguyên nhân có thể là thần hồn á? Thần hồn vật này quá mức huyền diệu. Ali muốn mang mình đi đâu? Không phải tới nhà nó chứ? Suy nghĩ một chút, lấy thực lực của mình và Ali, cho dù đụng phải cấp 9 cao thủ hoặc yêu thú cũng không dậy vấn đề, trốn về vẫn có thể. Đang suy nghĩ, Ali cực kỳ nhanh chóng hướng ngoài Diệp Gia Bảo chạy như điên. Diệp Thần đuổi theo sát, thân ảnh một người một thú cực kỳ nhanh xoẹt qua. Người nào? Một tiếng quát kẽ truyền tới, nam thân ảnh phương hướng các sông tới, là trẻ tuổi cao thủ Diệp Gia Bảo thực lực ở cấp 6. Lão ta, Diệp Thần nói, bên trong bảo phong vệ so sánh với trước kia nghiêm mật rất nhiều, coi như cấp 9 cao thủ ẩn tới đoán chừng cũng bị phát hiện. Mượn ánh trăng một đám tộc nhân thấy Diệp Thần, vẻ mặt vô cùng cung kính nói, tộc trưởng. Diệp Thần nhẹ ho một tiếng nói, đã tới dò xét một phen, các người là cũng làm không tệ, cực khổ các người. Trên mặt nhẹ nhàng nóng nhưng vẫn là không đổi sắc nói, các người tiếp tục trực đêm, ta ra ngoài nhìn một chút. Nghe được Diệp Thần khích lệ, mấy tộc nhân này lộ vẻ vô cùng kích động. Diệp Thần tung người bay vút giống như là đại điều lướt theo đi ra Diệp Gia Bảo. Tộc trưởng thật đời ạ, 17 tuổi có thực lực cấp 9 sơ kỳ, quả thực là Đông Lâm quận trăm năm khó có được, nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Bàn ngày trận chiến ấy, tộc trưởng một quyền đem Vân Dịch Quyền đánh bay, sợ rằng đã là cấp 9 sơ kỳ cũng không dừng lại. Chẳng lẽ tộc trưởng cùng với Thương Huyền Thúc Công giống nhau là cấp 9 trung kỳ? Một đám tộc nhân nhìn bóng lưng Diệp Thần, lòng tràn đầy vẻ sung kính, nghĩ thầm nếu có một ngày bọn họ có một lửa thực lực của Diệp Thần cũng đủ hài lòng. Nứt đi ra ngoài Diệp Gia Bảo, lúc này Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, tộc trưởng này thật quá là không tốt nào, áp lực quá lớn. Nếu không phải Túc Công cùng phụ thân đem vị trí tộc trưởng mạnh mẽ nhất vào đầu mình, hắn mới không muốn làm cái tộc trưởng này. Hoàn hảo dù hắn treo lên cái tên tộc trưởng, bên trong tập mọi việc lớn nhỏ do Túc Công cùng phụ thân hắn giải quyết, hắn cũng là vui vẻ thanh thản chuyên tâm tu luyện. Qua lửa lần nữa, hắn liền rời Đông Lâm quận đi Đế Đô cùng với Hiền Giật Sực Tôn học tập luyện đan, hy vọng chuyện tình Vân Gia Bảo có thể mau nhanh chóng giải quyết. Sư sư, thanh âm xé gió gào lên bên tai, hai bên các loại cây cối cực kỳ nhanh chóng xoẹt qua. Diệp Thần đi theo Ali một đường chạy như điên. Gì, con đường này cùng con đường lần trước có chút không đúng. Diệp Thần đang nghi ngờ thầm nghĩ, xem ra Ali không chuẩn bị về nhà, không biết Ali muốn đi nơi nào. Dần dần người một thú tiến vào chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, thỉnh thoảng có trận thú giống liên tiếp. Bọn họ xâm nhập qua trong cấm địa, khu vực này lúc trước Diệp Thần chẳng bao giờ dám giao thiệp qua. Ali một đường chạy nhanh, Diệp Thần không suy nghĩ nhiều, chặt chẽ đi theo. Thần hồn một đường càn quét, hướng phía trước mặt nhìn, một cái con hồ hình thể to lớn, toàn thân đỏ ngầu giống như máu tươi, hai con mắt trán bóng u quang đang nằm sấp trong bụi cỏ chuẩn bị săn thức ăn. Con hổ kia xuất hiện ở phạm vi thần hồn cảm sắc Diệp Thần, lòng hắn chấn động mạnh. Cấp 9 yêu thú huyền thiên xích hổ, một cái đầu huyền thiên xích hổ như vậy, thực lực tương đương cấp 9 trung kỳ cao thủ loài người, thậm chí mạnh hơn mấy phần. Ali đang đứng ở phạm vi huyền thiên xích hổ săn thức ăn, không tốt, Ali gặp nguy hiểm. Diệp Thần vội vàng tăng tốc độ hướng bên kia vọt tới. Sống, một cái tiếng rít điếc tai như góc truyền tới. Đầu huyền thiên xích hổ kia chợt hướng Ali nhào tới. Diệp Thần lòng giật mình, lo lắng không dứt, lại thấy Ali sư một chút tránh thoát huyền thiên xích hổ công kích, giống như là khiêu khích, hướng đầu huyền thiên xích hổ giờ giờ móng vuốt nhỏ. Diệp Thần sững sờ, thấy buồn cười, thật là hoàn tâm bị loạn. Thực lực Ali cũng là tương đối kinh người, lúc trước còn là bốn đuôi, cấp 8 cao thủ căn bản không làm được gì nó, bây giờ bắt đầu xài cái đuôi thứ 5, thực lực hẳn tăng lên. Cộng thêm bản thân nó có ảo thuật cùng với tốc độ di động cực kỳ kinh người, mặc dù đánh không lại huyền thiên xích hổ này, nhưng mà huyền thiên xích hổ cũng không làm được gì nó. Nghĩ tới đây, huyền Diệp Thần liền phóng quá một chút một đường lao đi. Thấy Diệp Thần tới, Ali lại đem huyền thiên xích hổ đùa bỡn tới xoay quanh sư một chút, nhảy lên đến bả vai Diệp Thần.